Ba của Lăng thì ngâm ngồi xuống, không che giấu được nỗi đau đớn cùng cực, bàn tay của ông ta nhẹ chống lên trán. Ba đừng quá khó chịu. Lăng thì ngâm cất giọng nói khàn khàn, liên tiếng khuyên lơn an ủi. Hai bả vai của ba Lăng thì ngâm run rẩy lên một cách kịch liệt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà tại sao lại như vậy cơ chứ? Lăng thì ngâm ngồi dậy, nước mắt cũng rơi đầy mặt, cô ta bước tới bên cạnh ba mình, ba chúng ta không chấp nhận được cũng phải chấp nhận. Con thật sự tin rằng cái chết của anh con là do tai nạn sao? Con đương nhiên là không tin, chỉ là còn cách nào khác nữa đâu ba. Chẳng phải cảnh sát đã nói rằng không điều tra ra được một chút manh mối nào rồi sao? Ba của Lăng thì ngâm dùng lòng bàn tay vỗ vào trán mình một cách phiền não, sau này trong nhà phải làm sao bây giờ? Công ty phải làm sao bây giờ? Thì ngâm, ba đã già rồi, không còn đủ khả năng để lèo lái được nữa, công ty chỉ có thể dựa vào một mình con mà thôi. Nhưng con không biết làm gì hết, ngay cả lễ truy điệu của anh trai con mà Tưởng Viễn Chu cũng không thèm tham dự, con hãy ngẫm lại đi, người đàn ông như vậy con còn có thể dựa dẫm được sao? Lăng thì ngâm chảy nước mắt, ba cô ta thở dài, thì ngâm trước đây còn có anh con nên ba mới để cho con sống tùy ý 2 năm, bây giờ nhà họ Lăng phải dựa vào con để gượng dậy lại, con nói cho ba biết đi, chẳng lẽ con còn muốn tiếp tục một lòng một dạ đâm đầu vào Tưởng Viễn Chu sao? Vành mắt của người phụ nữ đỏ bừng lên, không nói tiếng nào. Các thành viên, góc chuyện audio.com. Trong hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng dồn ép ba, thì ngâm, nếu ba giao chức vụ này ra cho người khác, sẽ lập tức không còn có ngày lấy lại được nữa. Chỉ là con thật sự không biết chút gì về kinh doanh công ty cả. Ba của Lăng thì ngâm nắm chặt lấy tay của cô ta, không biết cũng không sao cả, ba sẽ dạy cho con. Thì ngâm, cân nhắc lại chính mình đi, chuyện của con ba nhất định phải ra mặt làm chủ, chúng ta cần phải tìm một người có thể kề vai sát cánh giúp chúng ta vượt qua được giai đoạn căng thẳng nguy hiểm này. Tầm mắt mông lung của Lăng thì ngâm dừng lại trên khuôn mặt của ba mình, ba, lời này của ba là có ý gì? Nếu Tưởng Viễn Chu không chịu chúng ta có thể tìm một nhà khác. Lăng thì ngâm cuống quýt lắc đầu, không được, tất cả mọi người ở Đông Thành đều biết mối quan hệ giữa con và Tưởng Viễn Chu, ba bảo con làm thế nào mà gả cho người khác được đây. Nhưng Tưởng Viễn Chu căn bản là chưa bao giờ thừa nhận con cả, thì ngâm, con đừng cố chấp nữa. Nước mắt của Lăng thì ngâm lại càng chảy ra nhiều hơn, không, ba cứ để con nói chuyện với Tưởng Viễn Chu đi, anh ấy nhất định sẽ đồng ý, anh sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Từ trước đến nay Lăng thì ngâm chưa bao giờ nghĩ rằng, gánh nặng này sẽ đè lên vai của cô ta. Hôm sau, ba của Lăng thì ngâm dẫn cô ta đi tới công ty, cô ta hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, đối mặt với các thành viên của ban quản trị muốn cô ta đề ra kế hoạch mới, cô ta liên tục trốn tránh rút lui, một chữ cũng nói không nên lời. Lăng thì ngâm tái mặt ngồi vào trong xe, tất cả mọi người ở đây đều đặt lợi ích lên hàng đầu, lúc anh trai còn sống, bọn họ đều răm rắp nghe theo lời của anh, hận không thể nâng niu tất cả người nhà họ Lăng ở trong lòng bàn tay của mình. Vừa trông thấy hai cha con nhà Lăng thì ngâm liền tỏ ra khép nép sợ sệt, thế nhưng bây giờ thì sao? Lăng thì ngâm chính mắt nhìn thấy một người trong số bọn họ chìa ngón tay ra, thiếu chút nữa đã chọc tới mặt của ba cô ta rồi. Hai tay cô ta gắt gao nắm chặt lấy cổ áo, nói với tài xế, đến Cửu Long Thương. Dạ, Lăng thì ngâm chỉ còn một cơ hội duy nhất, bây giờ nhà họ Lăng đã bị dồn tới đường cùng rồi, nếu Tưởng Viễn Chu vẫn không chịu giúp đỡ, vậy thì cô ta cũng không thể tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời được nữa. Đi tới Cửu Long Thương, Lăng thì ngâm mới vừa bước xuống, liền trông thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang từ bên trong chạy ra ngoài. Cô ta bước nhanh đi tới, tài xế lập tức đạp thắng lại, Lăng thì ngâm vòng ra chỗ ngồi ở sau xe, Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu hạ kính cửa sổ xuống. Có việc gì sao, em muốn nói với anh một số việc. Nói đi, bây giờ nhà họ Lăng đang rơi vào bế tắc, ba em bảo em tiếp nhận công ty, nhưng em căn bản là không hề biết chút gì về khía cạnh quản lý này. Ánh mắt lạnh nhạt của Tưởng Viễn Chu liếc nhìn về phía cô ta, việc này, em có tìm anh nhờ giúp đỡ thì cũng vô dụng thôi, chuyện công ty của anh trai em, anh cũng làm không quen. Viễn Chu, nhưng em biết rằng anh nhất định sẽ có cách mà, anh cũng không thể nào đứng trơ mắt ra nhìn nhà họ Lăng sụp đổ như vậy chứ. Người đàn ông vẫn bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nếu thứ mà nhà họ Lăng kinh doanh là bệnh viện, anh còn có thể giúp một tay. Đúng rồi, chẳng phải là còn có ba em đó sao? Sau khi anh trai của em qua đời, ba mẹ em đã bị đả kích rất lớn, ba em thật sự là không còn khả năng chống đỡ nữa rồi. Thế à, người đàn ông hỏi lại một câu, sau đó cũng chẳng nói thêm gì. Góc chuyện audio.com, nữa, Lăng thì ngâm khẽ cắn môi dưới. Viễn Chu, em không có lý tưởng hay khát vọng gì to tát cả, em chỉ muốn chọn một người chồng để gả đi mà thôi. Bây giờ nhà họ Lăng đang gặp khó khăn, anh giúp đỡ em đi, về sau toàn bộ nhà họ Lăng sẽ đều là của anh. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, tầm mắt quay trở lại trên khuôn mặt của Lăng Thì Ngâm, ý của em là bảo anh cưới em, sau đó em sẽ giao công ty của anh trai em cho anh. Vâng, quả nhiên, Tưởng Đông Đình ngược lại đã sớm phán đoán chính xác, sau khi Lăng Thận chết đi toàn bộ nhà họ Lăng sẽ thuộc về Lăng Thì Ngâm. Tưởng Viễn Chu cười lạnh, vậy bây giờ nếu anh cưới em, chẳng phải là càng thêm có lợi sao? Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm nóng lên, biết Tưởng Viễn Chu không thích những thứ này, nhưng cô ta nhất định phải đặt cược toàn bộ tài sản vào đây, Viễn Chu, anh coi như là cứu giúp chúng em đi còn không được sao? Không được, Lão Bạch và tài xế nhìn nhau, ai cũng không tiện nói chen vào, lại cảm thấy cực kỳ lúng túng. Bầu không khí xung quanh dường như đang bị ngưng đọng lại, Lăng Thì Ngâm nắm chặt hai tay, ý của ba em là, bảo em nhanh chóng kết hôn, nhưng mối quan hệ giữa em và anh, cả Đông Thành này không ai là không biết. Tưởng Viễn Chu, nếu anh vẫn không chịu, có phải em chỉ có thể chọn một người khác hay không? Đây là chuyện của em, anh cũng không thể quyết định thay em được. Lời nói của Tưởng Viễn Chu cạn tình đến cực điểm, nếu em cảm thấy chỉ có đám cưới mới có thể cứu vãn được tình cảnh khó khăn của nhà em, vậy thì em lập tức làm ngay đi. Mấy hôm nay Lăng Thì Ngâm đều phải dùng nước mắt để rửa mặt, vì vậy nên khi người đàn ông nói ra những lời này, cô ta cảm thấy bản thân mình đã không còn có thể khóc nổi nữa, đôi mắt đau rát đến mức tựa như bị dao cắt qua. Cô ta rũ hai vai xuống, nhưng anh có nghĩ tới chưa, bây giờ danh dự của em đã thành như vậy rồi, còn có thể tìm được người trong sạch nào nữa đây? Danh dự của một người phụ nữ, nếu bị phá hủy, vậy thì chỉ có thể là do nhận thức của chính bản thân cô ta có vấn đề, không liên quan gì đến đàn ông cả. Lăng Thì Ngâm có cảm giác rằng những lời này của Tưởng Viễn Chu tựa như đang hung hăng tát cho cô ta một cái bạt tai vậy. Cô ta vẫn luôn nhấn mạnh rằng chuyện xảy ra đêm đó, cô ta cũng bị gài bẫy hãm hại, thế nhưng hai năm trôi qua, rốt cuộc vẫn là vô ích. Trong lòng của Tưởng Viễn Chu ngay từ lúc bắt đầu đã không thèm ngó qua cô ta lấy một cái. Vì vậy cho dù là như thế nào đi chăng nữa, chúng ta quả thật đều sẽ không có kết quả phải không? Dường như đến tận hôm nay cô ta mới nhận ra được rằng, trước đây mình luôn không chịu từ bỏ ý định, không chịu thừa nhận. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ vài cái ở trên đùi mình, Thì Ngâm, nếu thật sự có người muốn kết thông gia với nhà họ Lăng, đó là chuyện tốt, sau khi anh em mất đi công ty của anh ta bị bao nhiêu người dòm ngó như hổ rình mồi, tìm một người có năng lực ngang hàng làm chỗ dựa so với việc em một thân một mình xông pha chiến đấu vẫn tốt hơn rất nhiều. Khóe miệng của Lăng Thì Ngâm vén lên thành một độ cong, cho dù em có cố gắng hơn nữa cũng vô ích sao? Chúng ta không hợp, Tưởng Viễn Chu trả lời, nhưng mang lại cho Duệ Duệ một gia đình hoàn chỉnh, đây này không phải là điều quan trọng nhất sao? Lăng Thì Ngâm biết rằng, người khác nhất định sẽ cảm thấy cô mặt dày không biết xấu hổ, nhưng cô ta không thể không cố gắng níu kéo một lần cuối cùng. Để cho, gocchuyenaudio.com. Duệ Duệ nhìn thấy chúng ta không hề có tình cảm gì mà cứ phải sống chung với nhau, nó cũng sẽ không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Đôi mắt của Lăng Thì Ngâm trợn tròn lên, sự chua xót trong lòng đang tùy ý lan tràn ra ngoài. Tưởng Viễn Chu ra hiệu bảo tài xế lái xe, Lăng Thì Ngâm vội vàng đè lại cửa sổ xe, Viễn Chu. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu liếc nhìn về phía cô ta, Lăng Thì Ngâm bật khóc, nước mắt tuôn rơi, tại sao lại đối xử với em như thế? Bởi vì cô ta không phải là Hứa Tình Thâm, ở trong mắt Tưởng Viễn Chu xem ra, đây là một lý lẽ hết sức đơn giản, thế nhưng Lăng Thì Ngâm lại cứ cố tình không hiểu. Lái xe, tài xế nghe vậy, lại phát động cơ lần nữa, lúc chiếc xe di chuyển, bàn tay của Lăng Thì Ngâm vẫn còn đang đặt ở trên cửa sổ xe, cô ta chạy theo vài bước, sau đó cánh tay buông thõng xuống ở bên người, trong ánh mắt chiếc xe của Tưởng Viễn Chu nhanh chóng biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Cô ta sững sờ đứng im ở ngay tại chỗ, sau khi nước mắt khô đi cũng không còn khóc nữa. Lòng của Lăng Thì Ngâm đã rõ ràng như gương sáng, cái gì cũng đều đã hiểu ra hết rồi. Cô ta sải bước đi về phía chiếc xe của mình, đến nhà họ Tưởng. Lúc chạy đến nhà họ Tưởng, Tưởng Đông Đình đang luyện thái cực quyền ở trong sân, quản gia đứng canh giữ ở bên cạnh, khi nhìn thấy Lăng Thì Ngâm, ông ta liền lễ phép chào hỏi. Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm thì lại khó coi, cô ta đi thẳng tới trước mặt Tưởng Đông Đình, ba. Tưởng Đông Đình tập xong một bài quyền, nhận lấy khăn lông do quản gia đưa tới, Thì Ngâm à, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Ba, con muốn nói với ba một số chuyện, được, vào nhà rồi nói đi. Hai người bước vào trong phòng, quản gia pha cho Lăng Thì Ngâm một ly trà, Lăng Thì Ngâm nói một cách vô cảm, con muốn nói chuyện riêng với ba. Tưởng Đông Đình nghe vậy, quay sang nháy mắt với quản gia gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Lăng Thì Ngâm nghe thấy tiếng đóng cửa truyền vào trong tai, Tưởng Đông Đình bưng ly trà của mình lên, Thì Ngâm, tang sự của anh trai con đều làm xong xuôi rồi phải không? Dạ, nếu có việc gì cần giúp đỡ con cứ việc nói.